Lão bà đi hoa của Trảm, tác giả Lăng Nhược Dạ, chương 1, người chết sống lại 1. Nguyễn Quý Phi giá lầm, Tiểu Thái Giám hô lên một tiếng, khiến đám Phi Cần đang vui vẻ chơi đùa ở hậu hoa viên, ngã rầm xuống đất. Đầu đổi mũi phượng cùng trang sức, một nữ nhân tuyệt sắc, có trên người bộ y phục màu trắng nhạt, mềm mại mỏng manh, được một cung nữ đỡ lấy, nhẹ nhàng bước từng bước đến sân đình. Mấy nha hoàn vật vàng lấy nệm trải trên mặt đi đá. Nguyệt Quý Phi ô nhã thanh thoát đi tới sân đình chậm rãi ngồi xuống. Tất cả bình thân, nàng vung cánh tay nhỏ nhắn lên, được Nguyệt Quý Phi xin đạp cho phép đứng dậy. Đám Phi Cần đang quỳ dưới đất, vội vàng rối rít cảm tạ rồi đứng lên. Quý Phi nương nương, trang sức trên người nương nương thật đẹp. Hạng Tân Châu to như vậy, đã là trên đời khó kiếm. Nhưng gian khó cầu, độc nhất vô nhị. Đúng vậy nha, Quý Phi nương nương của chúng ta, dung mạo xinh đẹp như Tây Thì, thậm chí còn hơn cả Điêu Thuyền. Ai cũng nói là mỹ nhân không sai. Thiếu viên Trân Châu này, bà đem làm vận trang sức trên người, dù xấu xí chúng ta, nhất định sẽ khiến nó trở nên ô uế. Không sai, không sai, đám Phi Cần gật đầu lia lịa, chỉ cần nói một câu đã có thể khiến cho công lực gật đầu phát huy đến trạng thái tốt nhất. Ngồi trong sân đình bên cạnh hậu hoa viên, Nguyệt Quý Phi vươn tay thấy một cành sen vui vẻ chơi đùa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là quà sinh nhật của hoàng thượng tặng cho bổn cung. Nghe nói viên hồng châu này cũng là trang sức đeo tay được quốc mẫu Đông Tấn Quốc yêu thích nhất. Đông Tấn Quốc vì muốn tỏ lòng kết giao hòa hữu với già sáng chúng ta, nên mới đem viên châu này cứ như là lễ vật dân tặng lên hoàng thượng. Và sát hoàng triều từ trên xuống dưới, ta là chỉ có Nguyệt Quý Phi mới có vinh hạnh được hoàng thượng ân sủng như vậy. Đó là đương nhiên, Nguyệt Quý Phi chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa lại hiểu rõ quy tắc lễ nghi, tinh thông cầm kỳ thi họa, không gì không biết, quả thật là nữ nhân độc nhất vô nhị trên thế gian. Nguyệt Quý Phi được đám phi tần tán thưởng hết sức, trong đôi mắt phượng của nàng đã lên tia cười. Cao đảng nhìn về phía nữ nhân mà từ nãy đến giờ không hề mở miệng ho he một tiếng. Nàng ta khoác một bộ kim y làm bằng tơ tầm màu lam nhạt, trên đầu cắm mấy cây trăm lân giản, không mặn khi không có lớp son phấn nào, nhưng vẫn tỏa ra một loại khí chấn thanh tủ bức người. Nữ tử này toàn thân tự như tiền tử siêu phàm thoát tục, đôi mi thanh tủ như vầng trăng rằm, đôi mắt đẹp như mặt nước hồ thu, sống mũi thẳng, hai tay trắng nõn, ấp trọn trên trán là một chiếc vòng duyên dáng mực mà. Ồ, đây không phải là Cẩm Phi sao? Ban đầu lúc mới tiến cung, hoàng thượng trước mặt văn và báo quan triều thần đã từng rất tán thưởng Cẩm Phi là tuyệt sắc danh nhân. Không nghĩ tới, lúc đường thị Cẩm thì quả lo lắng tận trường mà bất tỉnh luôn trên lòng sàng của hoàng thượng. Đáng tiếc, dung mạo xinh đẹp như thế kia mà thân thể lại quá yếu ớt.